Hôm qua thì sư giảng về cái hành thiền nơi cái thanh vắng là khu rừng hay là cái cội cây và tập một mình. Thì khi mà một người tập một mình, tức là hành thiền nơi thanh vắng, thì tự nhiên có những cái nỗi hoảng sợ nó sanh khởi lên. Có thể là do cái sự tưởng tượng của tâm mình, hoặc là có những cái loài phi nhân như ma quỷ đó, nó hiện ra, nó làm mình kinh hãi. Thì trong những cái trường hợp như vậy, thì mình hãy quán tưởng tới những cái phẩm hạnh của Đức Phật, hoặc là mình hành thiền tâm từ. Thì khi mình quán tưởng phẩm hạnh của Phật, thì Đức Phật sẽ ở trong tâm của mình, và mình cảm thấy được bảo vệ, cảm thấy được an toàn. Còn khi mình hành thiền tâm từ thì đó là một cái tình thương vô điều kiện, cho nên tâm của mình cũng bình an, khiến cho mình đạt được sự định tâm, đạt được sự tiến bộ trong việc hành thiền và minh sát niệm xứ và phát triển những cái tuệ giác minh sát. Do đó mà việc quán tưởng những cái phẩm hạnh của Đức Phật cũng như hành thiền tâm từ thì được Đức Phật khuyến khích cho những thiền sinh tập trước cái mỗi ngày thiền của mình. Thì trong một cái khóa thiền tích cực như khóa thiền này, thì quý vị cần thứ nhất là thọ giới. Thì cái oai lực của giới cũng rất là mạnh, cái năng lực của giới rất là mạnh. Cho nên khi mà quý vị có cái giới hạnh nó tốt đẹp, thì quý vị có cái sự an toàn khỏi những cái hiểm nguy. Và cho nên quý vị nên có cái đức tin vào những cái giới mà mình giữ. Quý vị không sợ gì cả khi mình có giới hạnh tròn đầy. Rồi mình quán tưởng thêm những cái phẩm hạnh của Đức Phật, rồi mình niệm rãi tâm từ trước những cái ngày, trước mỗi ngày hành thiền. Thì trong khi quý vị hành thiền minh sát niệm xứ thì quý vị được bảo vệ an toàn, không có cái tâm từ cái hoảng sợ. Thì như vậy là chúng ta đã qua hai trong bốn cái sự bảo vệ. Thì bảo vệ thứ nhất do cái sự quán tưởng đến những phẩm hạnh của Phật, và cái sự bảo vệ thứ hai do cái sự niệm rãi tâm từ. Bây giờ sư giảng về cái sự bảo vệ thứ ba bằng cách là suy niệm về cái hiện tượng chết, tức là quán tưởng về sự chết. Thì khi chúng ta quán tưởng về sự chết, chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Có những người họ sống một nơi lâu và nghĩ mình sẽ còn sống lâu nơi đó, nhưng mà chết một cách rất là bất ngờ. Thành ra khi mình quán tưởng về cái sự kiện này của cái đời sống, thì mình sẽ thấy rằng mình cần nên làm những cái gì trước khi mình chết hay là trong khi mình còn sống. Tức là mình nên vun bồi những cái thiện nghiệp cho mình trước khi nó quá trễ. Do đó mà Đức Phật dạy ngay bây giờ hãy làm những cái gì cần làm. Bởi vì ai đoán được mình sẽ không chết vào ngày mai. Do đó mà Đức Phật sách đắng chúng ta làm những điều đáng làm trước khi nó quá trễ. Và cái sự trì hoãn làm những cái thiện nghiệp cho mình, nó sẽ đưa tới những cái tai hại cho chúng ta. Do đó mà Đức Phật dạy hãy tập ngay bây giờ, đừng có trì hoãn. Do đó nếu quý vị hiểu được hai cái sự kiện này của sự chết đó, tức là chết bất cứ lúc nào và chết bất cứ ở đâu, thì quý vị sẽ quý báu được cái đời sống của mình trong khi mình còn hiện tiền. Dành cái thời giờ mình có được để vun bồi cái thiện nghiệp. Bởi vì mình không biết lúc nào mình chết và chết ở đâu. Chúng ta trôi lăn trong cái vòng luân hồi. Cho nên bây giờ chúng ta còn sống, hãy lấy cái cơ hội mà chúng ta đang còn sống đó, làm những cái điều tốt lành cho chúng ta trước khi quá trễ. Do đó mà Đức Phật dạy hãy làm bây giờ những cái gì cần làm. Tại sao như vậy? Tại vì không ai biết là mình chết hôm nay hay ngày mai, cho nên đừng có trì hoãn. Nhiều người nghĩ mình sống nhiều năm sẽ sống lâu, nhưng mà thật sự thì chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào mà chúng ta không biết được. Và cái sự kiện của cuộc đời là ai rồi cũng phải chết hết, cho nên trước khi chết nên làm những cái gì mà có ý nghĩa trong cái cuộc đời. Thì chúng ta nên bố thí, giữ giới và nhất là hành thiền, phải nỗ lực hành thiền để vun bồi chánh niệm, phát triển định tâm và thành đạt những cái tuệ giác minh sát, hầu chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Do đó mà Đức Phật tiếp tục, tử thần nó có cái sức mạnh và có một cái đội quân rất là mạnh, như dòng nước lũ, như thuốc độc, không ai có thể chống lại những cái thứ này hết. Và chúng ta không ai có thể hẹn với cái chết được. Chúng ta không thể nào nói là chúng ta không muốn chết bây giờ, chúng ta sẽ chết vào một cái ngày giờ nào đó. Không có ai có thể có cái khả năng làm được cái điều đó. Và không có ai tránh được cái sức mạnh của cái sự chết. Do đó khi chúng ta còn mạnh khỏe, nên quán tưởng về cái sự chắc chắn của cái chết, tức là nên suy niệm về cái hiện tượng chết. Thì trong cái cuộc đời, khi mà làm ăn, thì người ta nghĩ là mình sẽ sống đến cả trăm tuổi. Và khi nghĩ như vậy là mình sẽ chưa chết, thì người ta mới có cái can đảm chú tâm vào việc làm ăn thành công. Nhưng mà trong cái giáo pháp thì nó ngược lại, tức là mình không thể nào tránh được cái sự thật của đời sống, là cái chết có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào, và cái chết luôn lủng quẩn quanh đây. Cho nên chúng ta phải cố gắng mà vun bồi cái thiện nghiệp. Và cái thiện nghiệp tốt lành nhất là cái sự hành thiền, vun bồi chánh niệm, phát triển định tâm và tuệ giác, hầu chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Cho nên cái sự quán tưởng về sự chết thì giúp chúng ta rất là tích cực trong cái sự hành thiền của mình. Và Đức Phật cũng dạy thêm là hãy quán tưởng 5 điều sau đây mỗi ngày hay là thường xuyên. Thì dù là đàn ông, đàn bà, cư sĩ hay tăng ni cũng nên quán tưởng 5 cái điều. Và 5 điều đó là gì? 5 điều đó thứ nhất là cái sự già. Thì mình phải quán tưởng rằng trong tôi có mang cái bản chất của sự già. Và cái sự già chúng ta không thể tránh được. Và khi mà chúng ta suy niệm về cái sự kiện này của cái đời sống, thì chúng ta sẽ biết được mình cần phải làm cái gì. Thì cái sự già nó sẽ biểu hiện qua cái tóc bạc, da nhăn, răng long, vân vân. Thì chúng ta khi mà gặp những cái sự kiện này của tuổi già, thì chúng ta sẽ biết rằng cái chúng ta không thể nào mà tránh được cái sự già hết. Thì Đức Phật dạy là như một cái dòng nước mạnh, nó một cái dòng lũ, nó trôi thì nó cuốn theo những cái gì trên cái đường trôi đi của nó, cây cỏ, nhà cửa, súc vật, vân vân. Thì tương tự như vậy, cái tuổi già như nó làm hư hao chúng ta, làm mắt chúng ta mờ, tóc chúng ta bạc, răng chúng ta long, da chúng ta nhăn, vân vân. Thì cái sức mạnh của cái tuổi già nó cũng như dòng nước lũ vậy đó. Thì đây là một cái sự kiện của cuộc đời, nên chúng ta phải quán tưởng để nỗ lực tu tập. Đó là điều thứ nhất, là quán tưởng sự già. Thứ hai là quán tưởng đến cái bệnh. Thì trong cơ thể của tôi có cái bản chất của cái bệnh hoạn, không thể tránh khỏi khi chúng ta sống. Cái cơ thể luôn luôn có thể bị bệnh bất cứ lúc nào, và cái điều này chúng ta không thể nào tránh khỏi. Một khi mà bị bệnh, nếu mà chúng ta không có hành thiền thì chúng ta rất là khổ sở. Còn nếu mà có hành thiền thì chúng ta biết cách phát triển cái chánh niệm, chịu đựng những cái cơn đau, cái nỗi khổ tới một cái mức nào đó, và chúng ta tránh được cái sự trầm cảm của mình khi mà mình bị bệnh. Còn nếu không thì mình tinh thần nó suy sút và mình sẽ bị trầm cảm. Và nhờ có chánh niệm qua cái sự hành thiền của mình, chúng ta chịu được những cái cơn đau hay những cái nỗi khổ tâm. Nếu không thì chúng ta sẽ rất là bực bội, khổ sở hoặc là đau buồn. Cho nên khi mà chúng ta vun bồi được chánh niệm, chúng ta có cái sự ghi nhận, thì chúng ta sẽ có cái can đảm chịu đựng được những cái cơn bệnh hay là những cái tai ương nó xảy ra trong cuộc đời. Thì nhờ có chánh niệm, nhờ có cái giáo pháp mà chúng ta có thể đương đầu được với những cái bất trắc hay những cái hiểm nguy trong cái cuộc đời. Thì chúng ta có cái sự đau, thì đau thân và đau tâm. Đau thân gọi là khổ và đau tâm gọi là ưu phiền. Thì Đức Phật đưa một cái ví dụ về hai cái gai. Thì có những người làm việc trong rừng thì bị gai, một cái gai đâm vào da. Thì ngày xưa người ta không có phương tiện, cho người ta nên lấy một cái gai thứ hai để lẻ cái gai thứ nhất ra khỏi cái da thịt của mình. Nhưng mà không may thì cái gai thứ hai nó gãy, cho nên người đó khổ vì hai cái gai đâm vào thịt. Thì tương tự như vậy, khi mà chúng ta có một cái cơn đau sân khởi lên nơi thân, không thể chịu đựng được, không thể chịu đựng được, thì cái cơn đau nơi thân mà chúng ta không chịu đựng được thì chúng ta sẽ cái cơn đau nơi tâm. Cho nên chúng ta bị hai cái gai ở đây là đau thân và đau tâm. Còn nếu chúng ta có tu tập, phát triển được chánh niệm, hiểu được giáo pháp, thì dù cái cơn đau nó xảy ra trong thân, nhưng mình có chánh niệm ghi nhận nó thì mình tránh được cái cơn đau của cái tâm mình. Nói một cách tóm tắt là khi mình hành thiền minh sát niệm xứ, mình áp dụng chánh niệm vào cái cơn đau, thì khi mình đạt được cái sự định tâm mạnh, nhờ cái tâm mình trụ trên cái cơn đau, theo dõi nó liên tục, thì đến một mức nào đó cái chánh niệm của mình nó mạnh, nó vững vàng và cái định tâm phát triển mạnh mẽ, thì mình vượt qua được cái cơn đau, cho nên mình không bị cái cơn đau chi phối nữa, thành ra cái tâm mình vẫn bình an. Thì đó là ích lợi của chánh niệm. Thì đó là cái điều thứ hai mình nên quán tưởng thường xuyên, đó là quán tưởng mình có thể bị bệnh bất cứ lúc nào. Và quán tưởng thứ ba, quán tưởng về cái chết, thì sư đã giảng cái chết cho quý vị nghe trước ở trên rồi. Và cái điều quán tưởng thứ tư là quán tưởng về cái sự biệt ly. Tức là chúng ta sẽ, khi mà cái tai ương hay là bất cứ cái gì nó tới, thì nhiều khi chúng ta phải bỏ lại phía sau tất cả tài sản, người thân, tiếng tâm, danh vọng, vân vân. Tất cả những cái thế này chúng ta không đem đi được, mà chúng ta phải bỏ lại. Thì đó là cái sự biệt ly không thể tránh khỏi được. Thì sự biệt ly đối với vợ, sự biệt ly đối với chồng, sự biệt ly đối với con, sự biệt ly đối với cháu, sự biệt ly đối với tài sản, muôn vuông bồi trong suốt cả cuộc đời của mình. Cuối cùng thì không có gì theo chúng ta cả khi chúng ta từ giã cái cuộc đời này. Và Đức Phật dạy chúng ta hãy suy niệm về cái sự kiện này để khi còn sống thì mình cố gắng vuông bồi những cái thiện nghiệp, vì đó là cái hành trang của mình qua cái kiếp tới. Khi còn sống chúng ta thường cố tích lũy tài sản, nhưng mà khi chết thì chúng ta bỏ lại hết về phía sau. Chúng ta sống dính mắc vào những cái gì mà chúng ta cố gắng tích lũy, nhưng mà không bao giờ chúng ta có thể đem chúng theo được. Và chúng ta nên cố suy niệm về cái sự kiện này của cái cuộc đời để luôn luôn nỗ lực tu tập, làm những cái điều gì mình thấy nên làm và bớt thì giờ trong những cái việc mà để mà tích lũy tài sản, vân vân. Thì khi mình nỗ lực tu tập thì mình phát triển được chánh niệm và mình phát triển được sự định tâm. Và chánh niệm và định tâm nó sẽ đem lại những cái tuệ giác, tức là trí tuệ của mình đối với những cái sự kiện của cái cuộc đời. Do đó mà Đức Phật dạy hãy suy niệm là chúng ta phải biệt ly, tức là chúng ta phải bỏ lại hết vào một ngày nào đó khi chúng ta mất. Đó là điều suy niệm thứ tư là về sự biệt ly. Và thứ năm là suy niệm về nghiệp là cái tài sản của mình. Chúng ta làm tốt hay xấu thì những cái điều chúng ta làm đó là nghiệp. Thì chúng ta làm tốt thì chúng ta có thiện nghiệp, chúng ta làm xấu thì chúng ta có bất thiện nghiệp, tức là nghiệp tốt và nghiệp xấu. Nghiệp tốt thì đưa tới quả tốt và nghiệp xấu thì đưa tới quả xấu. Và không ai ngoài chúng ta là sở hữu chủ của nghiệp của mình. Do đó mà chúng ta nên có cái sự hiểu biết đúng đắn về nghiệp, tức là tin tưởng vào cái định luật nghiệp báo hay là có chánh kiến về nghiệp. Thì cái chánh kiến về nghiệp nó là một cái quan kiến đúng đắn căn bản mà trên đó chúng ta xây dựng những cái điều tốt lành, tức là trên đó chúng ta vuông bồi những cái thiện nghiệp cho chính mình. Và như vậy thì chúng ta sẽ cố tránh làm những cái điều không nên làm và luôn luôn cố gắng làm những cái gì nên làm cho chính chúng ta. Và nhờ có cái chánh kiến về nghiệp mà chúng ta có một cái đời sống rất là tốt lành và có thể thành công trong cái việc vuông bồi những cái thiện nghiệp qua cái sự thực hành bố thí, trì giới và hành thiền, nhất là hành thiền. Và khi mà chúng ta có chánh kiến về nghiệp thì chúng ta sẽ có được sự hạnh phúc trong cái cõi người, trong cõi trời. Và chúng ta sẽ tu tập và sẽ đạt được cái hạnh phúc tối thượng là Niết Bàn. Cho nên nghiệp là tài sản duy nhất của chúng ta. Và khi chúng ta có cái chánh kiến về nghiệp thì chúng ta tránh điều ác và vuông bồi các cái điều lành. Chúng ta tránh những cái quả xấu và cố gắng đạt được. Chúng ta tránh những cái quả xấu bằng cách tránh những cái bất thiện nghiệp, và chúng ta đạt được những cái quả tốt bằng cách vuông bồi những cái thiện nghiệp. Và hành thiền là cái thiện nghiệp tốt lành nhất, hơn cả giới, giữ giới và cúng dường. Tuy nhiên, qua những cái thiện nghiệp như bố thí, trì giới và hành thiền thì chúng ta sẽ tạo được rất nhiều thiện nghiệp cho chúng ta. Do đó mà sự suy niệm về năm cái điều, thứ nhất là cái sự già, thứ hai là bệnh, thứ ba là chết, thứ tư là biệt ly, và thứ năm là nghiệp là tài sản của chúng ta. Và cái sự suy niệm hay là quán tưởng thường xuyên hay là mỗi ngày năm cái điều này thì giúp chúng ta tránh được cái điều ác, làm được điều lành và thanh lọc tâm trong sạch. Ai nên suy niệm năm cái điều này, ai nên quán tưởng năm cái điều này? Mọi người, đàn bà, đàn ông, cư sĩ và tăng ni. Nếu không thì chúng ta sẽ sống một cách thất niệm, và tức là không chịu vuông bồi chánh niệm. Do đó mà nên suy niệm quán tưởng năm cái điều này hằng ngày hay là thường xuyên. Thì đến đây thì hết giờ. Và sư nói rằng do những cái thiền nghiệp lắng nghe pháp, giữ giới và hành thiền tích cực trong cái khóa thiền, thì sư mong quý vị phát triển được chánh niệm liên tục, định tâm mạnh mẽ và những cái tuệ giác minh sát, để một ngày nào đó quý vị thành đạt được đạo quả và chứng ngộ Niết Bàn cho chính mình. Sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.